Anh ủng hộ cô, anh cũng sẽ độc lập với chuyện cá nhân của hai người cùng với chuyện gia đình, tìm ra biện pháp duy trì thăng bằng giữa hai chuyện này. Cai sữa kéo dài được vài ngày, nhưng vẫn không thành công, buổi đêm Thư Giao vẫn còn lén lút chạy qua cho bé bú sữa, còn Khương Chi Ngật vẫn không ngăn cản. Thời gian càng kéo dài Thư Giao càng không bỏ được, sau này quay lại công việc cho dù Thư Giao có giảm bớt việc của mình vẫn không cách nào tiện cho con bú, hơn nữa tính chất công việc cũng không xác định được thời gian cụ thể. Không biết lần thứ bao nhiêu Thư Giao nửa đêm chạy qua phòng em bé cho con bú, lúc này Khương Chi Ngật ngăn cô lại, bảo mẫu ở phòng bên đang chăm cậu nhóc. Thư Giao bị Khương Chi Ngật ôm vào lòng, cô vô cùng khổ sở, đỏ mắt nói. Em không đi làm nữa, em ở nhà chăm con. Khương Chi Ngật thở dài, biết là lúc này cô không lý trí. Không sao đâu Giao Giao. Khương Chi Ngật hôn lên trán cô, giọng nói của anh trong đêm vừa dịu dàng vừa khàn, con thích ứng được mấy ngày là quen thôi, chúng ta đã dẫn nó đi kiểm tra sức khỏe, không phải bác sĩ đã nói nó phát triển rất tốt sao? Thân thể Hoành Hoành phát triển rất khỏe mạnh, lúc cai sữa chỉ cần chú ý nhiều đến nó là được, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của nó đâu. Thư Giao không muốn khóc nhưng cô rất đau lòng, con còn nhỏ như vậy mà cô lại đi cai sữa, cô cảm thấy mình rất ác độc, tự trách bản thân không thôi. Xùi, vòng ôm của anh vô cùng ấm áp, cánh tay mạnh mẽ có lực, con không còn khóc nữa, em thử nghe đi. Thư Giao ngừng khóc, quả nhiên không còn tiếng khóc nữa. Khương Chi Ngật vỗ về lưng cô, nhẹ giọng nói. Giao Giao của anh rất ngoan đúng không nào? Thư Giao thút thít ừ một tiếng. Khương Chi Ngật bình tĩnh thở dài một hơi, không ai biết sau lưng anh cũng đầy mồ hôi. Vừa rồi lúc con khóc anh cũng suýt nữa đã không còn kiên cường được. Thư Giao đau lòng cho con, anh sao không đau lòng chứ? Trong khoảng thời gian cai sữa này, Khương Chi Ngật vẫn đang nghĩ đến việc đổi nhà, mặc dù nhà này của anh cũng không nhỏ nhưng bên trong được trang trí và bày biện theo hướng đàn ông, hơn nữa liên quan đến nghề nghiệp của hai người, phòng để quần áo hơi nhỏ, nếu sửa lại thì quá phiền phức. Khương Chi Ngật cũng có biệt thự ở những nơi khác nhưng muốn sửa lại cũng phải mấy một khoảng thời gian. Cuối cùng anh chọn căn biệt thự mà Trung Cầm đã tặng trước đây, khu biệt thự cạnh bờ hồ, hoàn cảnh vô cùng tốt, được trang trí ấm áp và tao nhã. Thư Giao chuyển toàn bộ quần áo trong phòng quần áo của mình qua, những người giúp việc và bảo mẫu chăm sóc hai người cũng chuyển qua, bây giờ hai người đã kết hôn, không còn giống như lúc độc thân nữa, còn cả cậu nhóc cần được chăm sóc, bảo mẫu ở nhà sẽ tiện hơn nhiều. Nhà mới đã chuẩn bị đầy đủ, cuộc sống mới cũng bắt đầu từ đây. Cách chương.